Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 218, Chân Hoàng Chứng. Mấy ngày về sau, ngoài thành 800 dặm nơi lại lần nữa có dáng lành ngút trời. Lập tức dẫn tới hơn phân nửa thành trì tu sĩ phi nước đại mà ra. Tìm kiếm khả năng tồn tại thuần huyết kỳ lân. Thạch Hạo một chuyến lại tránh đi rối bời đám người. Thái Âm Ngọc thỏ tay cầm cái kia 2-3 cây thụy thú lông tóc, mang theo đồng bạn thẳng đến một chỗ xa xôi nơi mà đi. Cuối cùng, tại một chỗ nhìn như bình thản vô cùng núi lớn trước dừng lại. Ta nói, ngươi xác nhận là nơi này. Tào Vũ Sinh gãi đầu một cái. Đây cũng không giống thập hung xào huyệt. Oanh! Thái Âm Ngọc Thỏ nhẹ gật đầu, còn không đợi nàng mở miệng, ngọn núi đột nhiên nứt ra, một đầu tuyết trắng thuần huyết kỳ lân con non thẳng đến cái trước mà đi. Quấn quanh nồng đậm tiên đạo khí tức, bất tử vật chất, thủ bút thật lớn, Thạch Thanh Phong mấy người liếc nhau, che giấu riêng phần mình kinh ngạc. Chủ nhân, dòng dã một cái kỷ nguyên trôi qua, ta cũng chờ ngươi trăm ngàn đời. Rốt cục tại một thế này đưa ngươi nghênh đón. Ngươi quả nhiên không có quên tiểu bạch. Bạch kỳ lân con non như nhũ yến về tổ, đâm đầu thẳng vào Thái Âm Ngọc Thỏ trong ngực. Tiểu bạch, điều không phải, ta điều không phải chủ nhân của ngươi. Tỷ tỷ mới là. Thái Âm Ngọc Thỏ biến thành thiếu nữ áo trắng, luống cuống tay chân tiếp được bạch kỳ lân. Ngươi chính là chủ nhân của ta. Tiểu bạch tuyệt sẽ không nhận lầm. Ô ô, chủ nhân, ngươi có phải hay không không muốn tiểu bạch? Cái kia tiểu bạch nên làm cái gì? Nghĩ đến chỗ thương tâm, bạch kỳ lân con non trực tiếp thương tâm khóc ồ lên. Điều không phải, tiểu bạch, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không có không muốn ngươi. Thái Âm Ngọc Thỏ lập tức tâm đều hóa, vội vàng ôn nhu trấn an. Sau một lát, cảm xúc ổn định lại, bạch kỳ lân con non mới nói rõ hết thảy. Ngày đó dị vực tập kích Nam Hải tử Trúc Lâm, lục đạo luân hồi tiên vương không đành lòng thập hung hậu duệ gặp nạn. Trong lúc nguy cấp, trực tiếp thi triển đại pháp lực xé rách không gian, đem hắn truyền tống đi, đồng thời đem hắn phong ấn tại một đống bất tử vật chất bên trong. Ngủ say đến nay, một đống bất tử vật chất, nhưng còn có còn thừa. Tào Vũ Sinh nghe được hai mắt tóc thẳng ánh sáng. Bất tử vật chất, giữa thiên địa rất nhiều đại nhân vật đều đang điên cuồng theo đuổi bảo mệnh chi vật. Có thể cực đại kéo dài thọ nguyên, thực hiện khác loại không chết. Không có, sớm đã hao hết, không phải ta cũng sẽ không lựa chọn tại một thế này xuất thế. Chủ nhân, cái này tiểu mập mạp xem xét cũng không phải là người tốt. Muốn đối với ngươi mưu đồ làm loạn, về sau nhất thiết phải cách hắn xa một chút, để tránh gặp độc thủ. Bạch kỳ lân con non ngẩng đầu, khinh bỉ liếc qua Tào Vũ Sinh. Đám người tỉnh mộng tiên cổ, bạch kỳ lân con non đồng dạng có đoạn này ký ức. Trong ngủ say tỉnh lại, lần đầu tiên liền thấy chủ nhân của mình lại bị một đám bạn cũ vờn quanh, bực này cảm giác thực không sai, cho nên bạch kỳ lân con non 10 phần buông lỏng. Huy, thúi tiểu bạch, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tào Vũ Sinh sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, làm bộ muốn đánh bạch kỳ lân con non. Các đồng bạn đứng ở một bên, mỉm cười mà nhìn xem một màn này, đi qua lâu như vậy ở chung, ai chẳng biết Tào Vũ Sinh vụng trộm thích Thái Âm Ngọc Thỏ. Chỉ sợ duy nhất không biết việc này cũng chỉ có hai cái người trong cuộc. Người nhìn liền tiểu bạch đều biết. Duy chỉ có Tào Vũ Sinh cùng Thái Âm Ngọc Thỏ không biết. Tiểu kỳ lân, tìm tới chủ nhân dĩ nhiên vui vẻ. Bất quá phải chú ý ẩn nấp tự thân khí tức, không muốn cho nàng mang đến phiền phức. Chân Long Cát cô nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, đồng thời có ý tiết lộ một tia chân long khí. Trước mắt thực lực bọn hắn còn yếu, nếu để trên cửu thiên những đại thế lực kia biết được Thái Âm Ngọc Thỏ nuôi có một cái thập hung hậu duệ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Ngươi đúng là một đầu chân long. Ta còn tưởng rằng cái này kỷ nguyên thập hung hậu duệ sớm đã diệt tuyệt. Bạch Kỳ Lân con non hai, mắt trợn tròn, nãi thanh nãi khí mà thán phục. Ha ha ha, phía dưới nên ta Thạch Bá Thiên đại gia ra sân. Giấu kín tại Thạch Hạo sợi tóc ở giữa đả thần thạch. Cũng như đứa tinh nghịch, nhảy lên cao ba thước rơi đến chân long cát cô lòng bàn tay. Cười hi hi chào hỏi. Đánh, đả thần thạch, chủ nhân, lúc nào thập hung hậu duệ cũng như vậy không đáng tiền. Bạch Kỳ Lân con non kêu rên một tiếng, đàng hoàng hóa thành một đầu da trắng hổ ủ mèo tại Thái Âm Ngọc Thỏ cánh tay ở giữa. Không nhìn hai cái này thành tâm nhìn nó xấu mặt tên vô lại. Thạch Hạo mỉm cười nhìn xem ba cái không ngừng sái bảo thập hung hậu duệ. Bạch Kỳ Lân con non ngày sau phát triển quỹ tích 10 phần ly kỳ. Đường đường thập hung hậu duệ, tiên vương hạt giống, lại một mực một cái xung làm bán manh nhân vật. Không phải chính là bị Thái Âm Ngọc Thỏ xem như rời gạch. Khắp nơi nện người, rơi xuống trong tay hắn. Liền phải giống như côn bằng tử thành thành thật thật luyện cấp đi. Cam đoan đem nó an bài được rõ ràng. Bán manh. Kia là không có khả năng. Chúng ta đi thôi, có thể gặp phải vệ thành. Tức nói rõ biên hoang đế quan không xa vậy. Đã tìm được Bạch Kỳ Lân con non. Mọi người quyết định không còn lưu lại. Không có trở về thành trì, mà là thẳng đến khu không người chỗ sâu nhất mà đi. Tiếp xuống, Thạch Hạo một chuyến xuyên qua đế cốt hải vực. Đến Phượng Hoàng Sơn. Đem hoàng nữ niết bàn thất bại lưu lại viên kia chân hoàng trứng lấy đi. Ra Phượng Hoàng cổ thành. Tiếp qua 5 triệu dặm. Rốt cục thấy thần thánh. Đường chân trời cuối cùng. Một tòa rộng lớn vô cùng nguy nga thánh thành cô tịch đứng sững ở giữa thiên địa. Phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn. Chứng kiến bất hủ. Từng khỏa cổ xưa sao trời còn quấn nó. Phụ trợ hắn càng thêm tang thương. Dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm trên tường thành, khắc đầy lít nha lít nhít thần cấm cùng cốt văn, khắp nơi đều là mấp mô chiến đấu vết tích, cùng ngưng kết vết máu. Đây chính là trực diện dị vực binh phong biên hoang đế quan A. Cường tráng ư, Mộc Quốc đại hoàng tử ngưng thần một lát, không khỏi lên tiếng cảm khái, Thạch Hạo ánh mắt lại nhìn càng thêm xa. Vượt qua biên hoang đế quan, phảng phất nhìn thấy thiên khung chi đỉnh thiên uyên, cùng thiên uyên phía trên tòa kia nguyên thủy đế quan, chư vị tiên tổ, xin thứ cho Thạch Hạo tạm thời còn không thể tiến về trước nơi đó. Cùng các ngươi kề vai chiến đấu, bất quá ngày đó sẽ không quá lâu. Thạch Hạo trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, ung dung nói, chư vị, như vậy phân biệt đi. Đến biên hoang đế quan, các người chính là thiên thần thư viện chính thức học viên. Còn có, ta bàn giao chuyện của các người không nên quên. Y theo lúc trước chi ngôn, hắn tạm thời sẽ không tiến về trước cửu thiên. Lúc này cửu thiên cay rắm suối quẩy sự tình quá nhiều. Hắn hiện tại tiến về trước, sẽ chỉ cùng phong tộc, kim gia, vương gia những thứ này trường sinh thế gia tranh đấu. Vô ích lực lượng, liên lụy tinh lực, dứt khoát không bằng tích lũy vài năm. Một khi trở về, trực tiếp lật bàn, đem những thứ này tên khốn kiếp gia tộc hết thảy chém. Quét qua xương, giết hắn đầu cuồn cuộn. Về phần khi nào trở về, tự nhiên là lựa chọn dị vực lần thứ nhất quy mô lớn xâm lấn. Khi đó cửu thiên người thấp thỏm động. Tất cả si mị lượng võng đều biết nhảy ra, coi như thuận tiện thanh lý, về phần trên cửu thiên an bài cùng chuẩn bị ở sau. Tự có các đồng bạn giúp hắn xử lý, thí dụ như kết bạn thiên thần thư viện đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, tìm kiếm những khả năng khác tồn tại thập hung hậu duệ. Thiên giác nghĩ, cửu u vũ vô địch, chiếu cố tốt biên hoang đế quan bên trong thất vương mạch tộc nhân. Giao hảo cửu thiên xuất sắc thiên kiêu, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, không thể nghi ngờ là mấu chốt trong mấu chốt, cũng là tương lai kế hoạch trọng yếu một vòng. Minh Bạch, trân trọng, Thạch Thanh Phong, Tào Vũ Sinh đám người trùng điệp nhẹ gật đầu. Tại Thạch Hạo hai người nhìn phía dưới, khởi hành lướt về đường chân trời cuối nguy nga thánh thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN